Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 33. Khiến người ta tuyệt vọng đánh bóng tư thế. Chờ ở chờ lượt đánh Sawamura. Chúng ta cô lại không nói. Chỉ nói riêng trên sân đánh bóng quyết đấu Picture Marie cùng Butter Hoso, hai người này có thể không phải là không có ngọn nguồn. Hai người chẳng những có ngọn nguồn, hơn nữa còn ngọn nguồn không cạn. Trước chúng ta cũng nhắc qua, Marie cùng Dohara trước kia đều là cái kia chi cấp độ truyền thuyết đường đội bóng Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên chủ lực. Bọn họ một cái đảm nhiệm chốt gôn, một cái đảm nhiệm cánh ngoài, không chỉ là đội ngũ chủ lực, đồng thời cũng là trong đội ngũ đập chủ lực. Có thể ngoại trừ hai người này thân phận ở ngoài, bọn họ đồng thời còn có thân phận của hắn. Bọn họ vẫn là Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên thay thế bổ sung Catcher cùng thay thế bổ sung Pitcher. Quan hệ này nói liền rất rõ ràng. Thay thế bổ sung cùng chủ lực vĩnh viễn là đối lập hai cái diện. Nói cách khác, Hoso Ichi cùng Haruka Nanami chính là Dohara cùng Mari khúc mắc 3 năm trước cái kia tràng toàn quốc giải thi đấu. Bọn họ sáng tạo kỳ tích là không giả, nhưng này cuộc so tài dù sao cũng là học sinh tiểu học thi đấu. Tạo thành náo động chung quy có hạn, thành tựu người cũng không nhiều. Nhiều lắm chính là một cái Haruka Nanami, thêm cái trước Hoso Ichi. Chuyện này đối với chủ lực Battery bị người nhớ kỹ. Còn những người khác, khán giả không thể từng cái đều nhớ rõ. Dohara cùng Mari đối mặt chính là như vậy lúng túng. Ngươi nói trong lòng bọn họ có thể không có oán khí sao? Oán khí khẳng định là có, nhưng càng nhiều còn không phải oán khí, mà là một loại ẩn giấu đi sợ hãi. Đây giống như là khi còn bé hai người đánh trận. Một người khi còn bé luôn bắt nạt ngươi, luôn bắt nạt ngươi, coi như lớn rồi, người kia cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Người thầy hắn vẫn là theo bản năng sẽ sợ Dohara cùng Mari. Hiện tại chính là tình huống như vậy, nội tâm của bọn họ bên trong là tràn ngập sự không cam lòng. Đương nhiên muốn báo một mũi tên mối thù, bọn họ khát vọng cùng Hoso Ichi một trận chiến chiến. Thắng Hoso Ichi, kết thúc trái tim của chính mình ma. Nhưng cùng lúc bọn họ nhìn thấy Hoso Ichi hoặc là Haruka Nanami thời điểm, nội tâm lại có như vậy một tia sợ hãi mỗi khi cùng hai người kia giao chiến. Bọn họ đều là theo bản năng chột dạ, thật muốn tìm nguyên nhân gì. Kỳ thực cái gì đều không tìm ra được, có thể sự thực chính là như vậy. Chỉ cần là với bọn hắn giao chiến, Dohara cùng Mari nội tâm hãy cùng kim đâm như thế. Bay hơi lần này cùng Akagi trung học đá thi đấu, lúc trước hai người cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý có thể đến trên sàn thi đấu. Bọn họ mới phát hiện loại này chuẩn bị hoàn toàn là chuyện vô bổ. Nhìn thấy Hoso trong nháy mắt, bọn họ vẫn là không tên chột ra. Cảm giác mình không phải đối phương đối thủ. Đứng ở batter box lên Hoso liền tốt như ma thần như thế sừng sững ở trước mặt hai người, nhìn đối phương cao ngất kia dáng người. Hai trong lòng người một cách tự nhiên sinh ra một loại mặc cảm không bằng cảm giác đến bọn họ. Đương nhiên biết, tình huống chân thực không phải như vậy. Hoso cùng tình huống của bọn họ không giống nhau. Hoso ở Akagi trung học có đầy đủ một năm không xong kỳ. Toàn thể về mặt thực lực, bây giờ cũng chưa chắc so với hai người cường. Có thể nhìn thấy Hoso thời điểm, hai người vẫn là khiếp đảm. Mari ném bóng thời điểm đều mất trình độ. Mari ném ra thiên trung ương bóng thẳng, sau đó cầu bị đánh ra đi, xuyên qua cánh trái bên ngoài cùng chốt giữa trung ương khu vực, hình thành siêu cấp hít dài. Hoso Ichi khẩu khí lên gôn 2. Dohara cùng Mari, sắc mặt hai người xấu hổ muốn chết. Xung quanh Akagi huynh đệ hội các anh em từng cái nâng cao hoành phi, lôi nổi lên chống trận. Hoso, Hoso, Nagano Metropolitan trung học băng ghế Hoso Tatsunori nhìn chạy lên gôn 2 Hoso Ichi. trong mắt thổi qua một tia phức tạp, tựa hồ hết thảy Akagi trung học fan bóng đều vì Hoso Ichihit cảm thấy hài lòng. Chỉ có lúc này từ chờ đánh khu đi tới batter box Sawamura, sắc mặt có chút khó coi. Vừa Hoso Ichihit hầu như là từ hai cái cánh ngoài trung gian xuyên qua, cứ việc đây là pitcher ném bóng quá ngọt tạo thành, nhưng không thể không nói Hoso Ichi này một cầu đánh thực sự đẹp đẽ. Loại này cầu đánh ra đi, 8-9 phần 10 đều có thể trở thành là gôn ba đánh. Thậm chí là trong sân Homerun có thể vừa. Hoso chạy đến gôn 2, cầu liền truyền trở về. Đem Hoso vững vàng đóng ở gôn 2 lên cánh trái bên ngoài truy cầu. Chốt giữa hướng ngược lại chạy, đảm nhiệm cánh ngoài cùng chốt gôn 3 bên trong kế cánh trái bên ngoài đuổi tới cầu sau khi. Lập tức đem cầu ném cho chốt giữa. Sau đó sẽ để chốt giữa đem cầu ném cho chốt gôn 3, như vậy phối hợp không phải là một ngày hai ngày liền có thể luyện ra. Đừng nói ở loại này học sinh trung học trong đội ngũ, coi như là cao trung thi đấu bên trong, có như vậy tố chất đội ngũ cũng không nhiều thấy. Đây là một con quanh năm phối hợp cùng nhau, lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm, thành viên trong lúc đó tín nhiệm lẫn nhau quen thuộc thủ vệ đội hình, muốn cùng như vậy đội ngũ quyết đấu, quang phá tan pitcher một người còn không được. Người nhất định phải chiến thắng toàn bộ phòng thủ đội ngũ, không hổ là hoàng kim một đời. Sawamura âm thầm có chút trách tự trách mình. Hắn vẫn là sơ sẩy bất cẩn rồi. Quá khinh thường trước được cái kia tình báo Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên. Những người này từ tiểu học liền bắt đầu cùng nơi luyện tập bóng chày. Sau đó ở tiểu học lớp 6 đánh vào toàn quốc. Bắt đặc quân ở cái kia sau khi, mọi người tuy rằng mỗi người đi một ngả, Haruka Nanami đi tới Tenryuji, Hoso Ichi đến rồi Akagi trung học, còn có rất nhiều đánh không sai tuyển thủ trực tiếp tiến vào Major League bắt đầu tiếp xúc bóng cứng. Cũng không chơi trung học bóng mềm, nhưng phần lớn tuyển thủ vẫn là thuận thế tiến vào Nagano Metropolitan trung học. Cứ việc ít đi chủ lực Battery, thế nhưng thay thế bổ sung Battery, thực lực cũng không sai. Quan trọng nhất chính là bọn họ hoàn chỉnh phòng thủ, lưu lại đối thủ rất mạnh. Thêm vào Picture Mari thực lực cũng không sai, Akagai trung học tuyến tấn công lại là nhược điểm, hết thảy tình huống bàn hạ xuống. Cuộc tranh tài này đối với Akagi tới nói cũng thật là một hồi nghiêm khắc thử thách, đặc biệt là bọn họ ghi điểm năng lực lại tương đối kém. Tình huống, loại này bất lợi liền trở nên càng thêm rõ ràng, sau đó hít xuất hiện cơ hội khả năng không nhiều. Vậy thì càng không thể bỏ qua lần này tiến công cơ hội bất luận làm sao. Lần này cũng ghi điểm mới được. Nghĩ, Sawamura bày ra ban tư thế, nhìn thấy Sawamura làm như thế, Nagano Metropolitan trung học tiểu đồng bọn đều có muốn khóc, kích động bọn họ đối với Sawamura là có rất sâu nghiên cứu, này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao đối với Nagano Metropolitan trung học tới nói, Sawamura cùng Nanami Zao đều là bọn họ trọng điểm nhìn chăm chú phòng đối tượng, mà chỉ cần đối với Sawamura có nghiên cứu thì sẽ không chỉ nghiên cứu Sawamura ném bóng thân là Akagi trung học A-Picture kiêm đập thứ tư. Sawamura ở đánh bóng lên biểu hiện cũng phi thường chói mắt, ở hắn đánh bóng bên trong. Đáng sợ nhất chính là loại này đánh giả trạng thái bình thường đánh bóng thời điểm, Sawamura hit tỷ lệ thành công, tuy rằng cũng cao đáng sợ nhưng cũng không thuộc về loại kia khiến người ta không thể làm gì. Batter. Nhưng chỉ cần hắn bày ra loại này đánh giả tư thế, cả người hắn chính là vô địch. Đến bây giờ làm dừng Sawamura như vậy đánh bóng tư thế, tổng cộng xuất hiện 11 thứ hit, tỷ lệ thành công 100%. Xưa nay chưa từng bị thua Dohara sắc mặt tái xanh nhìn về phía Nagano Metropolitan trung học băng. Ghế cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.